Sầm Sơn. Bãi biển Sầm Sơn chập tối một ngày giữa tháng, trăng ngời biển sắp lên. Dải cát dài tít xa lên tận cửa sông Mã sang sáng in bóng những tòa nhà mới nhiều tầng, cao đứng nghển đầu, mở những ô mắt cửa sổ lóng lánh trên hàng cây sa mộc. Bóng núi đơn sơ trông gọn nét hơn, như đằng chân trời dần dần ai cuốn bức mành treo. Lúc này, biển đã vắng hẳn. Sau một ngày ồn ã, náo động của những người đi nghỉ mát, biển trở lại lặng lẽ bình thường, mà ta dễ thấy ở bất cứ bờ biển nào. Sóng nước mơ hồ, thì thào khi xa khi gần. Bóng trăng rỡn loang loáng trên cát. Những người chài kéo thừng lưới đứng yên, tưởng không bao giờ đụng đậy. Từ một tòa nhà nghỉ mát lộng lẫy của tổng công đoàn mới xây, có hai người lững thững bước ra. Họ qua dưới rặng sa mộc đi về phía biển, nhưng không phải họ xuống tắm. Biển đêm không còn ai, trên bờ cũng hết người đi dạo, chỉ có hai người ấy. Khi họ đã ra tới giữa bãi cát sáng trắng, bóng nước và ánh trăng, thì trông rõ cả hai người. Một thiếu nữ dân tộc Mèo, cô con gái Mèo trắng ở núi cao xuống chơi bờ biển. Mỗi khi cô trông về phía sóng nước, đôi mắt trong chưa hết ngạc nhiên, miệng cười tươi lạ lùng. Cả khuôn mặt cô, trắng xanh trong ánh trăng, vẫn đượm vẻ hồn hậu, nhưng cũng ngời ngợi những tinh anh. Rõ ràng, cô thấy đi đâu cũng gặp đất nước ta, có bỡ ngỡ, nhưng không bao giờ thấy lạ. Đấy là Lưu Sa. Lưu Sa mới cùng đoàn đại biểu các dân tộc ở Tây Bắc về chơi Hà Nội, rồi vào nghỉ Sầm Sơn. Lần đầu tiên, có lẽ lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc ấy, một thiếu nữ Mèo đã từ núi xuống dạo chơi trên bờ bể đêm nay. Đi bên Lưu Sa là một người đàn ông đã đứng tuổi, dáng nghiêm nghị. Người ấy thường đi chậm lại một chút, lơ đãng nhìn theo Lưu Sa và bóng nước. Cứ trông mắt nhìn thì biết người ấy đương bồi hồi nghĩ ngợi một điều gì. Sáng trăng phơn phớt trên gò má và ánh mắt càng làm chìm sâu hơn những hốc tối trên mặt. Đôi lúc ông mỉm cười, lúc ấy thì má và mặt đổi nét xô xệch, càng tối hơn mà ông không biết. Nhưng những trìu mến âu yếm của một người yêu đời vẫn nguyên trong tiếng cười, câu nói và cử chỉ. Tuy nhiên, cái dáng già nua đã bắt đầu lạnh lùng của ông đi bên một sức lực đương hớn hở, cứ vừa hòa hợp, lại vừa xa xa. Dải cát, biển và ánh trăng trải dài. Hai bóng người đi, tít tắp, thong thả, men theo lợi nước viền ngấn cát. Chu, cô Lưu Sa, cô có trông thấy những đốm lửa vừa mọc ngoài biển kia? Lưu Sa, một ông sao mới lên đấy. Không phải, lửa đốt nương nhỉ? Không, đấy là thuyền biển lên đèn đi đánh cá đêm. Ờ, tôi phải dạy cô biết trông biển mới được. Ờ nhỉ, anh Chu ạ, ngày trước chị Khố Ly bảo em nhiều lắm. Ngày ấy, chị em Lưu Sa còn ở khu du kích, không biết ai đã kể cho Khố Ly nghe những chuyện đường xuôi. Có lẽ các cán bộ đội vũ trang nhớ quê thường về qua đấy, nhưng cũng có lẽ chỉ là mơ ước. Khố Ly thường kể cho nghe những chuyện đường xuôi, chuyện Hà Nội rất huyền ảo, mà hai chị em chưa biết bao giờ. Bất chợt, Chu nhìn Lưu Sa, Chu thoáng nghĩ, Lưu Sa giống chị như đúc. Rồi Chu cúi xuống, hơi cắn môi như giữ một điều suy nghĩ trong lòng, và không để ý những câu chắp nối ríu rít lúc nói lúc hỏi của Lưu Sa. Chu vẫn đăm đắm nhìn ra đốm lửa chớp chới ngoài biển. Chu kể những chuyện khác về đốm lửa. Này, Lưu Sa, cứ khi nào trông thấy vệt lửa trong đêm, thì tôi nhớ lại năm 1952, chiến dịch giải phóng Tây Bắc. Lúc ấy, đơn vị tôi vừa tiến xuống dốc núi Phìn Sa thì gặp người ở khu du kích ta ra đón. Không phải lửa du kích đốt lên đón bộ đội đâu nhé. Chúng tôi biết, các đồn Tây ở sườn núi bên kia, đồn Nậm Mười, đồn Sài Lương sợ đêm tối, phải im từng bước mới qua được. Mắt cứ trông về phía đốm lửa, chịu không biết được xa hay gần. Tôi nhớ những đốm lửa nguy hiểm ấy suốt đời. Suốt đời tôi nhớ cái đêm lần đầu tiên đặt chân tới khu du kích Phìn Sa. Thế nào hả anh? Lần đầu anh đến à? Chúng tôi đến khu du kích lần ấy là lần đầu. Người khu du kích ta bấy lâu khổ lắm. 5 năm rồi, không có một hạt muối ăn, rách dưới hết cả. Đón bộ đội mà các chị cứ ngồi. Váy áo nát quá, xấu hổ, không dám đứng dậy. Cả bộ đội và nhân dân cùng khóc. Có những giọt nước mắt, không biết vì vui sướng quá hay vì buồn quá. Trông thấy nhau thì phải òa lên thôi. Không khóc sao được. Lưu xa, chúng tôi từ bờ sông Hồng ngoài kia một tháng trời, vượt bao nhiêu rừng núi, bao nhiêu đồn bốt, vào đây vẫn gặp đồng bào một lòng một dạ kháng chiến. Còn người khu du kích bao nhiêu năm nay trốn lên ở núi cao, chết thì chết, quyết không về với Tây, chỉ mong có ngày gặp bộ đội. Thế là bộ đội và mọi người cứ khóc, không sao nín được. Lưu Sa ngơ ngẩn hỏi, chị Khố Ly có khóc không anh Chu? Chu không nói, Lưu Sa đợi, nhưng Chu vẫn im. Lưu Sa lơ đãng nhìn khơi, những ánh lửa chớp chới ngoài khơi lại thu hút ý nghĩ của cô. Lưu Sa cũng đương nhớ lại những ngày gian khổ thuở bé. Cô hỏi, đốm lửa ngoài kia có giống lửa đồn Sài Lương đốt không? Cô Lưu Sa ơi, không bao giờ những đốm lửa giống nhau đâu. Bây giờ là mùa hè năm 1961. Dưới Châu Thuận đã mở trường cho Lưu Sa về học. Còn trên biển Sầm Sơn năm 1961 này thì chỉ có thuyền của ta nổi lửa đánh cá đêm mà thôi. Không bao giờ còn Tây, anh Chu nhỉ? Ở Phìn Sa cũng thế. Phìn Sa, Chu nói nhỏ một mình, không biết là suốt đời tôi nhớ những đốm lửa nguy hiểm kia, hay là suốt đời tôi nhớ Phìn Sa, nhớ người du kích Phìn Sa, gian khổ và tấm lòng, những cái gì đã khắc vào tim ta, cũng không biết nữa. Hai người lại im lặng một lúc lâu. Lưu Sa không còn trông ra khơi. Lưu Sa cúi xuống, nhìn bàn chân bước lõm trên cát mịn. Nhìn là nhìn vậy thôi. Lưu Sa đã hết những choáng váng kỳ lạ khi vừa tiếp xúc với biển. Lưu Sa đương nhớ quê. Và Lưu Sa kể, anh Chu à, anh vẫn nhớ Phìn Sa ư? Phìn Sa bây giờ đã ra ở cửa suối, không ở rừng nữa. Các làng mèo trên núi không phải lang thang đuổi theo đất mới trồng ngô. Ta đã được ở một nơi nuôi bò, trồng cây. Bò trên Phìn Sa bây giờ đã đi từng đàn vàng khắp núi Chanh, lại còn trồng cây quế, cây hồi, cây cam, cây táo. Người đi học lớp y tá, học trường thương nghiệp, đông lắm. Bao giờ anh Chu lại về công tác ở Phìn Sa nữa? Một câu trả lời khẽ thoáng trong gió, nửa dè dặt, nửa mơ ước. Chắc có khi còn về. Lưu Sa cười tươi hẳn, quay sang nhìn Chu như hỏi, Thật hả anh Chu? Người ta khi hớn hở bao giờ cũng đẹp. Khuôn mặt trái xoan, cái cổ cao sang sáng của cô gái mèo trắng đẹp như người phương xa. Chu thật không thể nhớ và so sánh em bé Lưu Sa hồi du kích với cô thiếu nữ mèo trắng trên bãi Sầm Sơn bây giờ. Chu lặng yên nghe Lưu Sa mê mải tươi cười. Anh Chu về nhé, Phỉn Sa bây giờ khác trước, khác cả khi anh đi rồi. Anh Chu bây giờ có đi chợ trên núi, anh Chu sẽ không nhận được chợ nữa. Chợ có cửa hàng, có kho muối, có trạm y tế. Anh Chu cũng không nhận ra người quen nữa đâu. Chu nghĩ, hôm vừa rồi mới trông thấy Lưu Sa, tôi cũng không nhận ra được. Các chị ấy làm nương đi dép cao su, mặc áo lót cổ vuông, vào hàng mua thuốc ngọc lan đánh răng. Phìn Sa ta có trường học chữ rồi. Chu nói, vui nhỉ. Thật đấy. Những khác lạ trên khu du kích ngày trước đưa gợi lại cho Chu những sôi nổi khác. Chu hỏi Lưu Sa, có bao giờ Lưu Sa nghĩ rằng nước ta có núi, có đồng bằng, có cả biển rộng như thế này không? Em đã nghĩ ngày nào được về chơi quê anh Chu chắc thấy biển rộng thế này. Ồ, em biết thế ư? Em biết thế đấy. Em biết từ ngày xưa, khi Tây còn lên càn quét khu du kích, mẹ em điệu em chạy rừng đào măng ăn hàng tháng. Khi ấy, chị Khố Ly đã kể cho em biết về quê anh thế. Những chuyện đường xuôi thật xa xôi, nhưng thật là thích, làm cho tất cả mọi người chạy rừng đương khổ mấy cũng vui. Em nhớ từ ngày ấy. Dáng mặt Chu nghiêm lại, đượm buồn. Chu già hẳn đi. Chu không nghĩ Lưu Sa trả lời như vậy. Câu trả lời của Lưu Sa đã đẩy những suy nghĩ của Chu trở lại những kỷ niệm. Mà dù cái kỷ niệm nhẹ nhàng nhất thì bao giờ cũng đượm buồn. Huống chi lại là những chuyện buồn thảm đã qua. Tuy nhiên, có lẽ lúc này tiếng biển thì thào trong vắng lặng, trong bóng người thiếu nữ đi dưới ánh trăng. Và lòng Chu bồi hồi. Chu ở lại. Những ngày gian khổ không phải chỉ có quyết liệt đương đầu với kẻ thù. Đội võ trang lặn lội chiến đấu lâu ngày trong hậu địch Tây Bắc đã gặp vô số éo le cuộc đời. Chu đương nhớ. Chu lại hỏi Lưu Sa một câu khe khẽ. Chị Khố Ly kể thế à? Vâng, chị Khố Ly kể. Em nhớ từ ngày ấy. Chu cười thoáng buồn. Thế à? Lưu Sa lại líu díu nói và Lưu Sa nghĩ. Anh Chu đưa nghe mình nói. Thật ra, Chu chỉ im lặng như chiêm bao. Chị ấy bảo quê anh Chu xa lắm. Về quê ấy phải đi qua một con sông vừa dài vừa rộng, chưa bao giờ ta biết. Chị ấy thường lo sẽ không qua sông được. Người mèo ta sợ ma, không muốn đi sông nước. Con sông to ấy là biển Sầm Sơn này chứ gì? Cô Lưu Sa đã được xuống tận biển Sầm Sơn, đất nước của ta. Ta muốn đi đâu thì đi, Lưu Sa ạ. Anh Chu à, từ ngày ấy, chị Khố Ly đã không biết sợ đâu. Chị nói anh Chu đã có lòng qua sông lên núi. Thì rồi cũng có ngày chị em ta qua con sông chắn đường về tận quê nhà anh Chu. Bây giờ em đã được về tận đây anh Chu à? Chu im lặng, dừng lại. Anh đang nghĩ gì? Anh đang nghĩ đến những ước mong của con người. Những vui sướng tới được ước mong ấy, thì nỗi buồn khác lại man mác hiện ra. Khố Ly ơi! Hai người vẫn sóng bước đi. Lưu Sa vẫn cười, tiếng cười khúc khích trên bờ biển vằng vặc trong bóng trăng và ngấn nước. Trời, nước và người dạo đêm thật thảnh thơi. Lưu Sa bỗng đứng lại. Lưu Sa muốn hỏi Chu gì về những đốm lửa ngoài khơi. Bây giờ, không phải chỉ lốm đốm mà ánh lửa lung linh kéo thành một chuỗi sao xa ngang mép nước và chân trời đêm. Nhưng làn cát mịn liền kề sóng cứ từ từ đẩy lún nghiêng gót chân Lưu Sa. Lưu Sa buồn chân quá, cười lanh lảnh. Anh Chu đứng xem, cát sắp lôi em xuống biển à. Chu dắt tay Lưu Sa líu díu bước khỏi ngọn sóng. Chu nghĩ thầm, Lưu Sa giống chị quá. Nhưng lúc này, nghĩ thế, Chu không thấy gợn buồn. Vết thương trong lòng Chu cũng là vết thương chiến tranh của bao người. Chắc là vậy. Nghĩ thế, Chu thấy mình đương vượt lên, bình tĩnh. Hai người lại thong thả đi. Tự dưng Lưu Sa nói, nghiêm trang, tiếp theo ý nghĩ lúc nãy. Bây giờ vừa nhớ thêm. Nhiều điều ước đã thành sự thật. Nhiều điều ước thì bây giờ không có. Bây giờ thành sự thật thì chỉ có mình em về quê anh Chu mà thôi. Chu nói, chuyện buồn không phải là chuyện của người ít tuổi. Em đi chơi trong đất nước ta tuyệt vời. Em đã thấy bao điều mới, em biết thế không? Lưu Sa hớn hở, thật nhỉ? Đấy, những cái đèn đánh cá lấp lánh xa kia, trên núi thì không bao giờ có, nhưng ở Sầm Sơn thì lội biển ra tới được. Lạ quá anh Chu nhỉ? Chu cười, phải rồi. Trăng đã lên cao, xòe tròn như chiếc quạt sáng, rì rào, sóng liếm chân. Lưu Sa được dịp giỡn cười. Tiếng cười nhẹ nhàng của Lưu Sa du vào vắng lặng. Đêm Sầm Sơn, càng khuya, càng mênh mông mãi ra. Cô thiếu nữ mèo trắng và người cán bộ cũ ở trên núi còn đi dọc biển, đến lúc trăng trong lắm mới trở lại. Chiếc áo sườn xám màu hoa đào. Giáp Tết năm ấy, tôi rời Khuổi Sao, định nán lại Kỳ Lừa vài hôm rồi xuôi. Lại cũng định qua cánh đồng Tràng Định, vịt quay ngon có tiếng. Còn rủ ông bạn về đánh chén tất niên nhà lão Mã Hợp ở Khơ Đa, cũng chẳng mấy ai. Đến Khơ Đa, nhắm lão Công ra, ông Bùi Thành thì qua Thất Khê tôi kéo đi. Hai lão bạn già này khi nào cũng muốn đi với tôi. Các ông cho nghề viết báo của cái anh nhà báo Tô Hoài, Nông Văn Tư là công tác, cũng như ban thanh tra đi lục lại thành tích cách mạng của các ông đã mịt mờ từ rất lâu rồi. Ông Thành bỏ quê Hà Tĩnh lên Lào từ thời Đông Du, rồi trôi dạt về Trung Quốc. Ông đã thường đi lại nhà ông Tôn Thất Tuyết ở bên ấy, rồi ông xuống Long Châu. Bề ngoài đóng vai thợ may. Đến năm 1954, cách mạng thành công, ông trở về làng thì vợ ông đã đi lấy chồng từ Tắm Hoánh. Bà ấy đem chai rượu và cành cau đến quỳ xuống lạy người chồng cũ xin tha tội. Bây giờ thì ông Thành đã 74, vẫn sống một mình. Ông ở Tràng Định. Ở Tràng Định chỉ ngước mắt thì thấy cửa khẩu Long Châu bên kia. Cả một thời thanh xuân của ông đã bỏ lại bên ấy. Chuyện với các ông thì bao giờ cũng vậy, sắp nói đã đoán được cả. Chốc chốc, ông nào đấy lại vỗ đùi hét. Giá mà còn anh Lý, thì những cái chân cục trưởng, thứ trưởng chúng mình ăn đứt. Giá mà còn. Ông Công đã làm binh công xưởng đúc đạn ở Long Châu với anh Lý, chuyện cả đêm không cạn. Ông Mã Hợp cũng thế, có khi còn dài dòng hơn. Ông Hợp khoe cái ngày ở Lũng Nghìu đã uống rượu ăn thề với anh Lý. Lão không giống ông Thành, ông Công, lão chẳng mong ước cán bộ cao cấp ra sao. Chưa làm to, lão đã được cái sướng rồi. Năm trước, anh Năm đã cho ô tô lên đón cụ ông sinh ra anh Lý với cả lão về Hà Nội chơi. Hôm nào hai cụ áo chàm cũng dắt nhau lên uống rượu ở chợ Đồng Xuân. Hôm thì rượu thịt cầy, hôm thì nhắm với nem rán, say khướt rồi ngồi xích lô, bảo kéo về nhà anh Năm. Chẳng xích lô nào biết nhà anh Năm ở đâu. Thế là xích lô đưa hai cụ miền núi vào đồn công an. Chỉ một lúc, đã có cái ô tô bóng nhoáng, đen tuyền đến đón tận cửa bót. Cả tháng, hôm nào cũng thế, đã khoái một đời chưa nào. Tôi được nghe những chuyện kiểu ấy đến 100 lần rồi, nhưng lần này tôi về Khơ Đa còn vì một việc. Người con cả ông Mã Hợp đã lên tận Khuổi Sao nhờ tôi giúp cho. Chả là ông lão ngoài 70 rồi vẫn được đi làm có lương. Lão công tác lương thực ở thương nghiệp huyện, ngày ngày rong ruổi qua các bản làng thu mua lợn. Có một bà bán bánh khảo ở chợ Đồng Đăng, chẳng biết đã bỏ bùa thế nào, lão này đổ đốn đâm mê tít. Đến mùa, ông Mã Hợp hay lên núi bắt tắc kè, bán được tiền lắm. Bao nhiêu tiền bán tắc kè, thế mà vẫn nhẵn túi. Nhờ chú về nói hậu với bố cháu. Tôi về nhà lão Mã Hợp vì chuyện ấy, và lại cũng còn một tò mò khác. Ông Bùi Thành cũng đã kể cho nghe rằng năm xưa anh Lý ở ngoài Hồng Kông về, định đem cô Mẩy là người yêu bên Thất Khê ra công tác hải ngoại. Khi Lý làm ở xưởng đúc đạn Long Châu, cô Mẩy thường sang những ngày chợ. Nhưng đến năm Lý bí mật về Thất Khê, thì nhà Mẩy đã chuyển xuống Đại Từ lâu rồi, mà ở đâu không ai biết. Cái tiếng ác nghiệt, có ma gà, khiến cả nhà Mẩy lâm vào cùng túng, không thể ở lại quê. Lý trở sang Lũng Ngìu. Khi ra biên giới thì Lý đem theo cô Phẩy, em gái lão Mã Hợp bây giờ. Cũng bởi cái luật Hồng Kông rắc rối nên mới bắt buộc phải cầu kỳ thế. Trụ sở hải ngoại của đảng đã chuyển trên Thượng Hải về Hồng Kông. Người trong nước ra hay ở Xiêm, ở châu Âu về đến Hồng Kông được gần biên giới hơn. Nhưng luật Hồng Kông không cho đàn ông thuê nhà. Người ta đề phòng đàn ông hay lừa đảo, trộm cướp, buôn lậu. Chỉ riêng đàn bà mới được đứng tên các giấy tờ thuê nhà. Bấy giờ, Phùng Chí Kiên ở Hồng Kông thường trực cơ quan hải ngoại. Từ năm 1927, ở trong nước ta, Mạnh Văn Liễu, hay còn gọi là Phùng Chí Kiên, học trường quân chính đảo Hoàng Phố trên sông Tây Giang, rồi cùng Hồng quân Trung Hoa tham gia khởi nghĩa Quảng Châu. Công xã Quảng Châu thất bại, đại đội trưởng Mạnh Văn Liễu đưa quân về xây dựng khu Xô Viết hai huyện Hải Phòng, Lục Phong, sau đó lại với quân cách mạng Quảng Tây, Vạn Lý Trường Chinh tiến về phía Tây. Năm 1931, Nguyễn Ái Quốc bắt liên lạc với Mạnh Văn Liễu, gửi Mạnh sang Moscow học trường Đại học Phương Đông. Năm 1935, về Macau dự đại hội đảng lần thứ nhất. Năm 1936, đeo thẻ căn cước giả người Trung Hoa tên là Phùng Nguyên Bình về Sài Gòn hoạt động, cho đến khi cơ quan hải ngoại được thành lập chuyển về phố Đại Nam, số nhà 71, thì Mạnh lại được điều ra công tác thường trực Hồng Kông. Bấy giờ, Phùng Chí Kiên đã 40 tuổi, người gầy sắt. Bởi thế, có tên thường ngày là Mã Gầy, để phân biệt với đồng chí khác là Mã Béo. Cởi áo, trên mình Mã Gầy chằng chịt sẹo. Các vết thương trận đánh ở những khu Xô Viết Quảng Tây và trong cuộc trường chinh lịch sử của cách mạng Trung Quốc. Cô Phẩy ra Hồng Kông và hai người yêu nhau. Hơn 3 năm sau, năm 1941, Mã Gầy về Bắc Bó họp hội nghị Trung ương 8 ở Khuổi Nậm. Cô Phẩy cũng về chuyến ấy. Đến Long Châu, hai người chia tay, Mã Gầy sang Ma Cao, Phẩy lại về Lũng Ngìu. Hẹn đợi nhau, rồi Mã Gầy xuống Bắc Sơn, chỉ huy trung đội 1 cứu quốc quân. Cuối tháng sau, địch huy động hơn 5.000 quân từ 4 phía Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên tấn công căn cứ quân du kích. Sau những trận ở Khuổi Nọi, ở Gia Huần, đội du kích rút ra ngoài vòng vây, tránh lên căn cứ địa Cao Bằng. Một cánh cùng Hoàng Văn Thái, Đặng Văn Cáp sang Bình Gia, Thất Khê, rồi qua Trung Quốc, vào Hà Quảng. Cánh Mã Gầy chỉ huy lên Châu Ngân Sơn sang Cao Bằng. Ngày 19 tháng 8 năm 1941, đến Pò Kép, Châu Nà Rì nghỉ lại. Sáng ra, gặp một đám người về Châu mua muối. Thế là bị lộ, địch đưa quân chặn các ngả rừng Ngân Sơn. Ngày 22 tháng 8, sáng sớm, vượt đồi Khâu Pầu, xã Bằng Đức, thì gặp địch. Mã Gầy bị trúng đạn, chết tại trận. Thế nào mà hôm ấy, chỉ có mỗi mình tôi về Khơ Đa, gặp ngày chợ Thất Khê, không thấy ông Bùi Thành ở nhà. Ông Thành đi chợ bán gà. Chợ Tết, biết thế nào mà đợi. Tôi viết mấy chữ để lại rồi đi trước. Ông Công cũng chưa đến, mà Mã Hợp chủ nhà cũng còn mất hút. Chẳng rõ, đi lùng lợn Tết cho Mậu Dịch hay là còn rúc vào nhà bà lão Bánh Khảo trên Đồng Đăng. Ngoài cửa, cài hai chiếc giỏi ngăn lợn khỏi chui vào phá vườn. Tôi dội nước chân lên cầu thang nhà, ra chỗ sân ảng nhìn xuống đường cái. Chiều đã nhuốm sương giá mà vẫn rớt nắng vàng rực trong những cây hoa mai vừa nảy còn trắng ngần. Tiếng vó ngựa trên chợ về nghe lốc cốc cả đàn như mõ châu lạc trong cửa rừng. Người lác đác rẽ vào xóm, người đi chợ về, người kiếm rau kiếm củi ở rừng ra. Căn nhà quạnh quẽ, mấy lần qua lại, tôi cũng đã quen, lúc nào cũng vắng. Cửa giả trên nhà cũng không then, bởi chẳng có cái gì để mất trộm. Mỗi nhà khuất dưới bụi mai bên kia đồi. Vợ chồng người con trai Mã Hợp với mấy đứa cháu nhỏ ở cửa hàng bách hóa trên thị trấn Nà Sầm thỉnh thoảng mới về. Một người điệu mấy cây củi lênh khênh, đương cúi xuống đẩy nghiêng chiếc then chốt cổng. Mùa này, các nhà trong làng trên núi phải nuôi lửa cả đêm. Củi sưởi đã được đẵn sẵn nguyên cả cây trong rừng từ dạo chớm vào thu rồi vác dần về. Những cành củi cao quá đầu che lấp người như một bó cây nhích đi. Vào đến đầu nhà mới trông rõ bà lão cõng củi. Chẳng nhớ có phải bà lão hôm nào tôi đã trông thấy vác nước. Nhớ làm sao được, những người lam lũ thất thểu, váy chàm đã bạc trắng như mo nang. Cửa tay, đuôi vật áo rách lướp tướp, mà có hỏi cũng chẳng buồn trả lời. Cảnh thường gặp ở những buổi chiều khó nhọc, người ta đi trong rừng ra. Bà lão đặt từng cây xếp vào hai bên đống củi đun, đống củi sưởi tựa cột sàn, rồi lẳng lặng ra đằng sau, trèo thang lên bếp. Nghe tiếng ống thổi lửa pho pho đằng ấy mới biết. Có khách, mà chẳng ra nhóm lại củi sưởi ở cái bếp giữa chỉ còn tàn than trắng nhợt. Cũng không phải người ta nhạt khách, mà lúc nhà chỉ có đàn bà, không có đàn ông tiếp khách, thường vẫn hững hờ thế. Tôi chợt nghĩ, hay đây là bà bán bánh khảo ngoài chợ, đã về ở với ông lão, cho nên mới lên thang gác bếp như người nhà. Ngoài đường, vẫn người thấp thoáng về qua trong sương chiều vàng sụa. Chốc chốc, một chiếc xe ngựa, tiếng nhạc đồng rộn rã. Người ngồi chen gồng gánh lúa túa, trổ ra hai bên thành xe như cái bàn trông bẫy nhím. Đến giờ mà lão Công trong hội hoan, lão Thành trên Thất Khê chưa tới, thì chắc hôm nay chưa ai đến được. Chỉ lát nữa thôi, đã tối mịt, lại sương xuống, rét buốt, đốt đuốc cũng không cháy, ai dám đi đêm. Nhưng tôi cũng đã quen cảnh chờ đợi và chơi rốn vài ba hôm ở những nơi đầu rừng, cuối suối, ngày rộng tháng dài như thế này rồi, chẳng áy náy gì. Một chốc, lại thấy một bà già vào trong ngõ. Bà này thoáng trông đã nhận ra là người chợ Búa. Khăn áo chàm sẫm, mặt trắng bệu, vai đeo chiếc túi, tay xách cái bu nhốt đôi gà trống, bu chặt, hai con gà cựa quậy mổ nhau, màu đỏ gay gắt, mỏ há thở phọc phọc, thò ra ngoài nan. Bà ấy khoan thai treo cái túi lên đầu cột sàn, ngẩng lên nhìn tôi thì cất tiếng, miệng lóe chiếc răng vàng. Chào ông! Ở đằng thang bếp, cái bà lão mặc váy bạc lúc này lại đương xuống thang. Con dao đi rừng vẫn dắt trong chiếc thừng buộc thắt lưng chưa cởi. Bà lão ấy bước tới chỗ bà vừa tới đặt chiếc bu gà. Bà này lầm bầm, chẳng nói, chẳng rằng. Bà nọ cũng đứng sững. Bốn con mắt tuổi tác kèm nhèm thế mà lồi ra, ánh lên như những nhát dao sắp đâm sang nhau. Rợn quá! Cứ thế một lúc, không ai nói một câu. Đến khi cái bà lão móm quài tay sau lưng, từ từ rút con dao ra, thì bà lão vừa vào, lập cập, nhớn nhác. Tôi sắp nhảy bổ lên sân ảng xuống, kẻo án mạng đến nơi, thì bà ấy đã luống cuống quay ra, bỏ bu gà đấy, quên cả ngoái tai với cái túi cài trên đầu cột. Bà hớt hải, chạy cun cúc. Bà lão nọ lăm lăm con dao, nhưng đứng chăm chăm không đuổi theo. Hai con mắt đương trừng trừng, từ từ cúi xuống, khuôn mặt méo mó xám ngắt. Rồi cha con dao vào cái vỏ gỗ, lại lòng khòng, cúi rạp lưng, trèo cái thang sau lên bếp. Hai con gà trống trong bu mổ nhau két két, tiếng lồng lăn vào tận chỗ chân cột giữa gầm sàn. Việc gì vậy? Thế nào vậy? Tôi không hiểu. Tôi mong lão hợp quá. Một lát, thấy lão xăm xăm vào như đi làm cỏ ngoài đồng về. Cái mũ lông Nga đen mướt đứt dây buộc vẫy vẫy hai bên mang tai theo bước chân nhấp nhảnh. Nhưng ống quần lại sắn ngang đầu gối, vai đeo túi rết, tay cầm gậy trúc. Không biết gậy trống hay gậy bắt lợn. Thấy tôi ló đầu trong cửa sổ ra, lão nói to. Anh Tư đã về á? Vun lửa lên! Mở cửa to thế để chết cóng à? Vun lửa lên! Những người nặng tai, có lẽ tưởng ai cũng điếc, nên có thói quen nói to như thét. Lão Mã Hợp vừa bước lên thang nhà, thì trông ngang thấy cái bu gà trong gầm sàn, rồi lại đụng vào chiếc túi chàm, đeo lủng lẳng đầu cột. Lão quát. Nó mang gà đến rồi á? Đâu rồi? Sao lại để túi thế kia? Tôi chẳng biết thế nào. Trên nhà cũng không có tiếng trả lời lại. Dường như Mã Hợp đã đoán được sao đấy. Lão bỏ thang nhà đằng trước, chạy lên thang bếp. Lão nói ầm ầm, mà tôi chỉ lõm mõm tiếng nùng không hiểu. Nhưng chắc cũng chuyện lôi thôi rắc rối vừa rồi. Lão Mã Hợp bước ra nhà giữa, mặt giận dữ đỏ gang, rồi lại hềnh hệch cười ngay. Thế là tôi cũng quên ngại mà vui lây. Tôi hỏi, cái gì thế? À, con mẹ ở ngoài đồng đăng ấy mà. Tao đã dặn nó rằng nhà có khách, đem gà về làm cho chúng tao đánh chén. Đùi gà kia à, hôm qua tao đã phải lạy cái con chết già ở nhà này rồi, thế mà nó lại đánh đuổi người ta đi. Ai? À, con phẩy kia kìa. Con phẩy chết già kia kìa. Cái con thần nanh mỏ đỏ với hai đứa con dai, con dâu nhà tao độc ác. Chẳng đứa nào cho tao được ngủ với bà lão ấy mà. Người già thì cũng phải có vợ chứ. Anh Tư có đồng ý không? Lão Mã Hợp bắt tay tôi như tôi đã đồng ý như thế. Rồi lão nhếch miệng cười, giơ cả cái lợi nhợt nhạt, hàm dưới trống hốc, chẳng còn chiếc răng nào. Những điều tôi ngờ ngợ đã vỡ nhẽ. Cái bà lão bán bánh khảo chợ Đồng Đăng đây, mà bà lão đương ngồi trong bếp là em gái ông Mã Hợp, là cô Phẩy mà anh Lý đã về lũng nghìu đưa ra Hồng Kông năm xưa, là người yêu của Mã Gầy. Mà cái ngày ấy, khi về đến Long Châu, hai người chia tay nhau, người sang Cao Bằng, người xuống Lạng Sơn. Cô Phẩy ấy đây. Ôi, từ năm xưa ấy đến nay, con tính cộng hơn một nửa thế kỷ đã qua, không bao giờ cộng lại được. Người ta chết rồi, có thể gặp nhau nữa hay không? Vừa lắng nghe tuyết rơi ngoài cửa sổ, vừa suy nghĩ lan man, tôi nằm mơ màng nghe tiếng pháo văng vẳng ở đâu xa, liên hồi không ngớt. Có cảm tưởng như có một đám mây dày đặc vang rộn tiếng pháo cùng với hoa tiết phấp phới bay đang bao phủ lên cả cái thị trấn này. Đấy là một câu văn của Lỗ Tấn, Thế là hôm ấy, hai lão bạn già cũng chưa ai đến. Ông Mã Hợp bắt trong bu ra một con gà. Tôi không phải nghe tiếng đạp nhau phành phạch khô khốc dưới sàn nhà, và như thế cũng làm cho tôi quên đi cái dầu dĩ khổ cực nhớ lại lúc hai người đàn bà gườm nhau. Không có tiếng gà phá lồng mổ cắn nhau nữa, thì tôi lại nhớ đến một cô phẩy. Thế nào cũng không thể tưởng được ra cô phẩy xưa kia lại có khi, lại có thể là bà lão như cái tã, cái bóng xám lúc nãy. Hai chỏng mắt sắp long ra, lồi lên, như con mèo ốm, đánh nhau với con chuột cống. Không biết con nào sắp chén thịt con nào, rồi lại vào lặng yên. Hai mí mắt đen xịt, buồn bã cúp xuống, củ rủ, ngồi chết rũ, trong cái trái nấu rượu, không dám ló ra chỗ bếp giữa nhà này. Ngày xưa ấy, phải ở Hồng Kông trở về, đã bao nhiêu năm cho đến bây giờ, lại lam lũ đi nương, lại đi rừng, đến khi thành bà già lụ hụ, điếc lác, răng rụng hết lúc nào. Ai biết, bà già kia đã một thời con gái ra Hồng Kông, đến bà lão ấy, cơ chừng cũng chẳng biết mình đang chờ ai, đợi ai. Mình đã có khi đến cái nơi đô hội ăn chơi nhất thế giới ấy. Bảo cô ấy ra đây ngồi ăn cơm cho vui. Chứ ông với tôi thế này, ta bắt chước phong tục người Dao, đàn bà phải ngồi mâm khác à? Ông Mã Hợp nói, đáng nhẽ thì vui nhiều hơn. Ôi giời, nó ác quá. Nó bắt ai cũng phải cô quả, ai cũng phải mồ côi. Mặc nó cũng uống rượu một mình trong ấy đấy. Ôi chao! Nó cũng uống rượu trong ấy. Ừ, có thế chứ. Cũng phải thế chứ. Cái rượu làm cho con người ta khuây khỏa. Cái rượu còn gọi được nước mắt về. Ông Mã Hợp và tôi thong thả uống lần lần qua hoàng hôn cho đến khuya. Vẫn như câu chuyện cũ kỹ đã bao nhiêu lần nghe kể. Tao ra chợ Đồng Xuân uống say, rồi bảo xe xích lô đạp đến nhà anh Năm. Lính gác bồng súng ra đón tao xuống ô tô. Anh Lý mà còn sống, tôi phải làm ông bộ trưởng, ông thứ trưởng rồi. Chứ sao tôi lại phải là thằng đi bắt lợn. Anh Tư, anh Nông Văn Tư, anh nghe thế có thấy phải không? Ở trên cái tảng đá, sau nhà bên Lũng Nghìu kia, tôi với anh Lý uống chén rượu, rồi đập ra thề. Đứa nào phản nhau thì chết, tan như những mảnh chén này. Thế cơ mà. Tôi đã chẳng kể lại một câu nào về cái chuyện lúc chiều, hai bà già gầm gừ và một người đã rút con dao ra. Nhưng chính Mã Hợp đôi lúc lại cằn nhằn chửi một câu về chuyện cái bu hai con gà lăn vào trong gầm sàn. Nhỡ lúc ấy con cáo đi qua vồ mất thì toi rồi. Chắc Mã Hợp đã nhiều lần ngăn hai bà lão hầm hè, có khi đã đánh xé nhau không chừng. Một chốc, Mã Hợp lại thở dài. Nó bắt ai cũng phải như nó, ai cũng phải chết cô độc như nó. Tôi không chấp, tôi biết chấp thế nào. Mà nó làm gì được tôi? Tôi lấy vợ, thì tôi lấy chứ, có phải không anh Tư? Ông Mã Hợp đã nói đến câu ấy thì tôi không còn có thể khuyên nhủ được như người con trai ông đã phải đạp xe từ Nà Sầm về Khuổi Sao khẩn khoản nhờ tôi về nói với bố anh đừng gian díu với bà bán bánh khảo. Bà ấy đẽo cho đến cái áo cũng không còn mà mặc. Ông lại đương làm nhảm vì nó khổ. Nó bắt ai cũng phải khổ như nó. Hai anh em như nhau. Rồi, ông Mã Hợp ôm hai tay lên mặt, im lặng. Tôi đừng nghĩ đến bà lão ngồi uống rượu một mình trong kia. Khi người ta đã chánh choáng, có lẽ máu trong người đã được hâm nóng hơn. Nghĩ cái gì hay làm ngay cái đấy. Ít nghĩ ra những trở ngại loang quang như lúc chưa uống rượu. Tôi đã biết cô phẩy mà hóa ra tôi không biết cô Phẩy. Không, cô Phẩy không phải mụ Tường Lâm. Cô Phẩy không đần độn ngây dại như mụ Tường Lâm. Ừ, tôi phải vào trò chuyện với cô ấy. Tôi vào chơi với cô Phẩy năm xưa. Cái bếp sét không có đèn, nhưng hai cây củi to hồng rực như hai con chăn lửa. Bà lão ngồi tì một bàn tay lên cái cằm móm, nhìn đống lửa sưởi. Tôi không trông thấy Be Lọ đâu. Bà lão cũng chẳng buồn ngước mắt, đương nghĩ ngợi gì, hay là vốn thờ ơ như không biết có người đi vào. Em là Tư, Nông Văn Tư ấy mà. Em chào chị Phẩy. Ông Mã Hợp ở gian ngoài nói chõ vào. Nó điếc đây. Hai anh em tôi điếc. Hai anh em tôi khổ cả. Chú Tư phải hét to lên nó mới nghe tiếng. Bà lão nhìn lên. Tôi bỗng gặp cái cười móm mém trong cái miệng không còn răng, đã hóm sát, dính vào lợi. Thế là bà ấy, nếu không nghe được, thì cũng biết lời chào của tôi rồi. Hay là đã bao nhiêu năm nay, bà mới lại thấy có bóng một người đàn ông lạ đến với mình, mà bà cười. Không biết nữa. Tôi ngồi xuống mẩu gỗ trước mặt, trong khi bà lão lom khom đầy cái củi, cho lửa to hơn. Bấy giờ, tôi mới nhìn thấy bát rượu sóng sánh để trên mặt sàn. Tôi lại càng thông cảm niềm vui của bà lão, cái cảm giác về mụ Tường Lâm trong chuyện Lỗ Tấn mà tôi đã nghĩ ghép vào như trên kia. Khi tôi thoạt biết bà già ấy là cô Phẩy đã từng ra Hồng Kông ngày xưa, thế là không đúng, thế là không phải lúc này. Và thế là tôi, chính tôi mới là thằng dại khờ ngẩn ngơ như mụ Tường Lâm của Lỗ Tấn kia. Tôi cầm bàn tay gồ ghề của bà lão lên. Bà lão ôm cả hai tay tôi, bàn tay nhăn nheo, lạnh toát, rắn chắc như đá, tảng, nắm lấy tôi, nhấc tôi đứng dậy. Bà lão đẩy tôi lùi tới cái ổ lá chuối khô, mà tôi đoán đấy cũng là chỗ bà lão nằm ngủ. Bà lão quay lại lom khom, lúi húi bới đống lá lôi trong góc sàn ra một chiếc làn mây, có nắp kiểu hòm đựng đồ vặt. Vẫn thấy bày bán với bàn ghế che trúc đông khê ngoài chợ. Mặt làn để bên cạnh bếp lâu đã lên nước bồ hôi đen nhánh. Bà lão lục lọi các thứ trong làn, đống sống áo, cái rách, cái bạc phếch. Dưới cùng có tờ giấy bóng trang kim bọc một mảnh lụa đào màu còn tươi. Không phải mảnh lụa, đấy là cái áo sườn xám mà ngày trước các cô con gái Trung Quốc ở thành phố hay mặc. Áo cộc tay, thít lên tận nách, thân áo dài quá đầu gối, xẻ hai bên hông. Mảnh màu hoa đào rực rỡ, giữa ổ lá chuối khô, với những cái váy, cái áo dài chàm đã rách tả. Ôi, tấm áo ngày xưa, cái áo năm xưa ở ngoài Hồng Kông, những buổi tối mùa hạ, mùa thu. Hai người đã quàng vai nhau đi dạo chơi, ngồi chơi bên bờ đảo. Tôi rũ cái áo sườn xám lụa màu hoa đào gấp nếp phẳng ra, rồi giơ lên, ướm trước mặt bà lão. Màu hoa đào phơi ra, như ngoài kia có nắng bắt vào, với tiếng pháo đón xuân rào rạt vang động. Cái áo thời ấy đây, thế thì người ta còn có hồn. Chết rồi, còn gặp nhau. Cái áo sườn xám này vẫn như năm xưa, vẫn đây mà. Bà lão lại móm mém cười. Hai tay đẩy tấm áo ra, nước mắt chan chứa xuống hố mắt. Năm 1993